Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 742 Nhiếp gia tiểu thiếu gia. Còn nữa, Tu La chủ còn nói, văn ngươi cùng hắn không cách nào so sánh được, võ cũng không được. Nói dịch đại hiệp ngươi nhiều nhất cùng không sợ minh chủ một cấp độ. Diệp Quảng Quảng thấy ta dịch thủy hàng không phản ứng chút nào, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ, hơn nữa, cái kia Tu La chủ còn nói, tốt nhất không nên để cho hắn tại Độc Lập Châu gặp phải ngươi, nếu không, để cho ngươi hối hận ra đời. Diệp Quảng Quảng lải nhải không ngừng nói nửa ngày, khả quan dịch thủy hàng, lại vẫn không có chút nào để ý tới, phản phất Diệp Quảng Quảng đang nói người bên cạnh. Diệp Quảng Quảng nhìn chầm chầm dịch thủy hàng, hơi nhíu mày, chính mình nói nhiều như thế, cái này dịch thủy hàng sẽ không phải là ngủ thiếp đi đi. Chỉ chốc lát sau, dịch thủy hàng rốt cuộc mở miệng, chuyện ngươi muốn nói với ta. Chính là những thứ này sao? Thấy dịch thủy hàng rốt cuộc mở miệng, Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục, nói, đúng vậy. Dịch đại hiệp, Tu La chủ như vậy mạo phạm cùng dèm pha ngươi. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay chạng vạng tối, Tu La chủ cử hành một lần hội nghị. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự mình trình diện, dịch đại hiệp nếu là tức giận, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tu La chủ lý luận lý luận. Chỉ cần dịch thủy hàng tức giận đồng ý, cái kia mục đích của nàng liền coi như là đạt tới, không tức, dịch thủy hàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta chưa bao giờ nói qua chính mình là đệ nhất thiên hạ, những thứ này hư danh, ngươi như thích, cũng có thể cầm đi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, thật đúng là mang lòng rộng lớn a. Trước liền nghe, dịch thủy hàng chỉ có thể đối với cổ tộc động thủ, về phần ở ngoài cổ tộc thế lực, cho tới bây giờ không rảnh để ý, chỉ cần ngươi không phải là ngay trước mặt dịch thủy hàng mắng hắn, dịch thủy hàng tuyệt không thèm để ý, dịch đại hiệp, ngươi. Ngươi không cân nhắc một chút sao, Diệp Quảng Quảng có chút không cam lòng, ta chỉ có hứng thú với cổ tộc, nếu như ngươi có cổ tộc vị nào cao tầng ra cửa tin tức, có thể nói với ta, dịch thủy hàng nói. Diệp Quảng Quảng. Coi như nàng thật đến cổ tộc cao tầng ra cửa tin tức, cái này cũng không dám nói với dịch thủy hàng a, vạn nhất dịch thủy hàng đem vị kia cổ tộc cao tầng giết chết, cái này cổ tộc người sẽ không tìm dịch thủy hàng, nhất định là tìm đến mình, đúng rồi. Bỗng nhiên, dịch thủy hàng tháo xuống cái chụp mắt, rời đi ghế salon, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái thức uống bình, đưa cho Diệp Quảng Quảng, nói, nếm thử một chút ta cất rượu mạnh, mùi vị coi như không tệ. Diệp Quảng Quảng nhận lấy ít rượu bình, khóe miệng hơi hơi co rút, trên qua một lần làm sao có thể trên lần thứ hai. Đối với dịch thủy hàng cất rượu, Diệp Quảng Quảng đã thấu hiểu rất rõ, hoàn toàn là đường hóa học châm nước. Được. Vậy chờ ta trở về, từ từ thưởng thức. Diệp Quảng Quảng dứt lời, xoay người sẽ phải rời khỏi, chậm đã, bỗng nhiên, dịch thủy hàng gọi lại Diệp Quảng Quảng. Dịch đại hiệp. Thế nào, Diệp Quảng Quảng hiếu kỳ hỏi. Ta có một cái tiểu đồ đệ, kêu Nhiếp Đường Tiêu, là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp gia tiểu thiếu gia, dịch thủy hàng tháo xuống cái chụp mắt, chậm rãi mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ tại chỗ, đường đường. Là dịch thủy hàng tiểu đồ nhi. Sao lại thế này? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy dịch thủy hàng, cũng không nói chuyện, mà là chờ lấy nói tiếp. Ta cái đó đồ nhi, từ nhỏ liền chưa thấy qua mẹ. Trước đó vài ngày từng tìm tới ta, nói cho ta biết mẹ hắn đã về nhà, chỉ bất quá, ta cái kia tiểu đồ nhi hơi có chút hoài nghi thân phận của mẹ, nghĩ để cho ta giúp hắn ra một chút, dịch thủy hàng chậm rãi mở miệng nói. Đối với chuyện nơi này, Diệp Quảng Quảng cũng có chút hiểu, mẹ đường đường trở lại sau, đường đường dường như trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng để cho Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới chính là, đường đường lại là đồ nhi của dịch thủy hàng. Hơn nữa từng nhờ cậy dịch thủy hàng trợ giúp điều tra thân phận của mẹ mình. Cái này cũng thật trùng hợp.